Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, cùng loại người. Mặc dù chỉ có 174cm, hơn nữa nghề nghiệp lý lịch không tính là xuất sắc, nhưng Rasdiara lại là cái phi thường xuất sắc tiền vệ chủ. Chính xác dự phán, tạp vị, xuất sắc tuyển thế năng lực. Lập tức để Real ổn định giữa trận, một lần nữa nhấc lên thế công, nhưng thời gian đã không nhiều lắm, Real cầu thủ càng ngày càng lo lắng, đừng nói C, do rồi, chính là Di Maria cùng Higuain đều thỉnh thoảng đến chân sút xa, nhưng đều không đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, Maga cũng làm ra rồi điều chỉnh, dùng mé xeo đơ thay đổi rồi cầm trương thẻ vàng Pekarik. Đem Hawit phóng tới bên phải đường, sau đó dùng Draxler thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Raul. Sanker không bốn trận hình lại khôi phục lại vừa mở màn thời điểm. Chiêm Tuấn phát hiện rồi biến hóa, mặc dù là tại phòng thủ bên trong, nhưng Mandzukic đè vào phía trước nhất. Fafan cùng Draxler ở riêng hai bên, Westerman chấn giữ tiền vệ chủ. Rakitic ở bên người hiệp trợ, chỉ có Best, hắn vị trí chạy có chút kỳ quái, hắn tựa hồ không có ý định thu tay lại. Hai điểm số, cái khác Sanker không bốn cầu thủ hẳn là có thể vừa lòng thỏa ý. Coi như Maga cũng có thể vui vẻ tiếp nhận, Trương Lục ha ha cười nói, nhưng là Best, đoán chừng là có ý khác, không tệ. Đó là cái rất có dã tâm cầu thủ. Hắn đã từng đề cập với ta, một cái cầu thủ có thể hay không trở thành cấp thế giới chưa đóng khóa ở chỗ có hay không một khóa. Quán quân chi tâm, Chiêm Tuấn nói được nửa câu. Đột nhiên hô nói, Best trận banh, vừa mới dừng lại không có vài phút tiếng suýt lại vang lên. Phô thiên cái địa tuôn hướng cái kia đột nhiên từ Ozin dưới chân trộm đi bóng ra Sanker 04 số 38. Cầu thủ, Sanker 04 phản kích. Adam Simpson hô to, để cho chúng ta nhìn xem. Best, úp úp, hắn qua rơi mất Xabi Alonso. Best biết rõ ngoại trừ Mandzukic bên ngoài, những người khác còn tại phía sau mình. Thế là đơn giản thô bạo trực tiếp lội bóng cưỡng ép đột phá Xabi Alonso. Mặc dù cố ý khống chế, nhưng lội bóng lội vẫn có chút lớn. Bất quá còn có thể gặp phải. Best dùng sức thoáng giãy giụa hất ra rồng ca tay ra sức ra tốc. Mandzukic phấn khởi sau cùng thể lực vị trí chạy vì Best kéo ra không gian. Cho ra truyền bóng điểm. Lúc này liền nhìn ra Rasdiabi năng lực phòng ngự rồi. Cấp tốc dính sát hắn không có tùy tiện ra chân đi đoạt đoạn. Mà là theo lấy Best chạy. Trên tay tiểu động tác liền không có ngừng qua. Hơn nữa dùng tạp vị tận lực đem Best hướng đường chết trên bước. Cái gì gọi là đường chết? Cavalho canh giữ ở phía trước. Pepe tại phía bên phải hiệp phòng. Diaby tùy theo nghịch cắt bóng. Nhưng Best lựa chọn cho tới bây giờ đều ngoài dự liệu. Hắn đuổi kịp bóng ra sau lại lội một bước. Tại khoảng cách khung thành 30 mét chỗ đột nhiên gấp dừng lại quay người. Sau đó lập tức huy động chân trái. Cẩn thận, Pepe quay đầu nhìn lại lập tức thả lỏng trong lòng. Draxler mặc dù cao tốc xếp sau chen vào. Nhưng Xabi Alonso đã đi theo. Hơn nữa bên phải hậu vệ Abeloa chính tại bên trong thu. Hai cái người đối phó tiểu gia hỏa kia dư xài. Bị Best gấp dừng lại lung lay xuống Diarra cố gắng bảo trì cân bằng. Chỉ cần một giây đồng hồ là hắn có thể một lần nữa nhào tới. Hắn không tin đối phương sẽ đưa ra một cước xác suất thành công rất thấp chọn truyền. Đây cũng là động tác giả. Nhưng là sau một khắc. Best chân trái đá trúng bóng ra. Đây là sút gôn. Adam Simpson vỗ bàn đứng dậy. Best, đường vòng cung bóng sút góc gần. Draxler dừng bước lại còn có Xabi Alonso. Abeloa, bọn họ đều không nghĩ đến. gấp dừng lại sau lắc mở góc độ best thế mà lại lựa chọn tại 30m chỗ lên chân sút gôn. Đồng thời dừng bước lại còn có Casillas. Hôm nay khống chế của hắn phạm vi rõ ràng so bình thường phải lớn nhiều lắm. Đối phương ngắm lấy Pepe sau lưng đánh ra không ít lần uy hiếp tiến công. Kịch liệt xoay tròn bóng ra từ Diarra trước mặt bay qua. Lướt qua miễn cưỡng nhảy lấy đà Pepe đỉnh đầu. Đứng thẳng bất động tại cái kia, Casillas tuyệt vọng xoay đầu nhìn về phía mau ra đường vòng cung. Bay về phía góc chết bóng ra. Một giây đồng hồ sau, chỉ nửa bước đã bước vào địa ngục, Casillas một lần nữa trở lại nhân gian. Một bước đều không động, hắn đưa tay đem bay về phía da của mình bóng ôm nhập ngực bên trong. Về sau mới thuận thế nằm dạp trên mặt đất bình tĩnh tâm thần. Thật là đáng tiếc, Chiêm Tuấn tiếc hận than nói. Vô luận là đột phá, dừng, vẫn là lựa chọn 30m chỗ đường vòng cung bóng sút gôn. Đều không thể bắt bẻ, nhưng bóng ra đánh trúng vào cột cửa. Best bẹp miệng, xong vì hắn kéo ra không gian Mandzukic cùng Draxler giơ ngón tay cái lên. Sau đó mắt liếc Diarra, cái này nước Pháp tiền vệ trụ ngoài dự liệu xuất sắc. Nếu không phải là hắn tạp vị, Best là có cơ hội hướng ngang lừa bóng đưa ra nghiêng nhét cho Draxler. Trốn qua một kiếp Real Madrid có chút chưa tỉnh hồn. Lúc này Mourinho ở bên sân lớn tiếng chỉ huy đội bóng trận hình triệt thoái phía sau. Bảo trì trận hình không cần tách rời. Tranh tài thời khắc cuối cùng. Trên trận thế cuộc ngoài dự liệu bình tĩnh trở lại. Song phương tựa hồ cũng nguyện ý dùng một trận thế hòa không phân thắng bại bắt đầu cái này trận. Đấu mùa giải Champions League lữ trình. Maga có thể tiếp nhận, Sanker 04 cầu thủ có thể tiếp nhận, Mourinho có thể tiếp nhận, Real Madrid các cầu thủ tại đã trải qua 90 phút tranh tài sau cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có trên khán đài sân nhà fan hâm mộ khó mà tiếp nhận. Thi đấu vòng tròn 1 thắng 1 bình, Champions League trận đầu vậy bình rồi, nếu không phải trước đó không chuẩn bị. Nếu không phải Mourinho vị này cấp thế giới danh soái vừa mới giày mới. Bernabeu trên sân bóng không hẳn là tràn đầy tay không lụa rồi. C. Do 35m bên ngoài đại lực sút xa cao cao bay lên khán đài. Trọng tài chính rốt cục thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Coi như không tệ, Best đối bên người Rakitic nói. Đều đánh rồi nửa chàng bóng tốt. Đáng tiếc không có thể thắng xuống tới. Hiệp 1 Real Madrid ép Sanker 04 không thở nổi. Nửa chàng sau theo Mandzukic vị trí di động. Raul, Fafan, Best tăng lên xen kẽ chạy. Mỗi một lần phản kích đều để Real Madrid phi thường khó chịu. Nếu không phải lần kia cột cửa, Sanker 04 nói không chừng còn có thể mang theo 3 phân trở lại nước Đức. Enzo. Chờ ta về Gelsenkirchen liền cho ngươi gửi tới. Best nháy mắt mấy cái. Di Maria khó chịu dùng sức vỗ xuống Best bả vai. Tại Maga đem Hawit đổi được phải đường về sau. Mì sợi, gột phá xác suất thành công trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại cũng mất hơn nửa hiệp phong quang. Nửa chàng sau ra sân thời điểm Best đã từng nói. Ngươi nửa chàng sau biểu hiện hỏng Best. Liền cho ngươi đưa phần lễ vật. Di Maria cởi quần áo chơi bóng chuẩn bị trao đổi. Nhưng đột nhiên một cái tay vượt lên trước truyền đạt rồi quần áo chơi bóng. Cristiano, Best chần chừ một lúc. Di Maria nhún nhún vai cầm banh áo quay người rời đi. Hắn chỉ là vừa mới chuyển nhượng mà đến hàng tiểu bối. Vô luận là tại đội bóng bên trong địa vị vẫn là tại giới đá banh địa vị đều không cách nào cùng. C. Do đánh đồng. Làm được rất tuyệt. C. Do tiếp nhận Best đưa tới quần áo chơi bóng. Đến Real A. Ta xem qua ngươi mùa giải trước truyền bóng tuyển tập. Đáng tiếc cái kia nước Đức tiền vệ phong cách không quá phù hợp. Nếu như là ta, mặc dù chỉ có nửa cái trận đấu mùa giải, chí ít 20 cái vào bóng. Tại Sanker, ngươi không cách nào phát huy tất cả năng lực, dù cho chuyển nhượng, cũng chưa chắc sẽ đến Real Madrid. Best có chút ngoài ý muốn, mặc dù cái này chủ đề C, do vậy đề cập qua, nhưng đều là lấy đùa giỡn giọng điệu, lần này lại xem như tương đương chính thức mời, nhưng ít ra ngươi sẽ không đi Barcelona. Vì cái gì? Best có nhiều hứng thú hỏi. Phải biết, ta cùng Gerard, Lionel quan hệ cũng không tệ, liền xem như Pep đối ta cũng không sai. C, do lập tức lung lay đầu. Nếu như ngươi muốn lưu ở Barcelona, liền sẽ không đi nước Đức rồi. So với gia nhập bọn họ, ngươi càng hy vọng đánh bại bọn họ. Chẳng lẽ không đúng sao? Best trầm mặc im lặng. Từ góc độ nào đó tới nói, chúng ta là cùng loại người. C, do nhẹ nhàng ôm lấy Bess, hy vọng ngươi có thể cân nhắc. Nhìn lấy C, do bóng lưng rời đi, Bess có chút cảm khái. Chỉ có những cái kia có đồng dạng hùng tâm tráng trí đỉnh cấp cầu thủ mới có thể bắt được cùng loại người ý nghĩ, bất quá không đến Real cùng không đi Barca nguyên nhân là giống nhau. Không muốn trở thành Messi phụ thuộc, đồng dạng, ta vậy không muốn trở thành Cristiano Ronaldo ngươi phụ thuộc a. Ngươi muốn đánh bại Messi, ta đồng dạng cũng muốn, nhưng khác biệt là, ta còn muốn đánh bại ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.